Đế quốc bại gia tử. Chương 417, mưu đồ đã lâu, sớm có cấu kết. Góc truyện audio.com. Đến từ lễ bộ thị lang làm khó dễ. Chỉ như vậy giải quyết dễ dàng. Cái này để cho mọi người đối với Vương Khang lại là tâm tồn kiêng kỵ. Sợ rằng hắn đã sớm dự liệu được ngày hôm nay cục. Mới trước thời hạn mời tới Uyển phu nhân. Hắn là như thế nào làm được? Mọi người đều là không nghĩ ra. Vương Khang cũng là muốn không rõ. Nhưng càng làm cho hắn nghi ngờ phải. Theo dự liệu phân tranh là có. Nhưng không nghĩ tới sẽ liền lễ bộ thị lang. Cũng tự mình kết quả. Ở nơi này sau lưng. Nhất định là có một cái bàn tay. Nắm trong tay. Bất quá vậy không có vấn đề. Bình tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn chính là. Chính thức nghi thức. Là ở hoàng hôn, khoảng cách còn sớm, sóng gió đi qua, nhiệt liệt bầu không khí, dần dần ấm trở lại. Nhưng Vương Khang trong lòng có một nghi ngờ. Hàn Nguyên Dịch đã cho hắn không dấu vết, đánh nhiều lần động tác tay. Trọng đại nguy hiểm, mà vào lúc này, có một cái thị nữ đang cho hắn bưng đưa rượu trà lúc đó. Mịt mờ đối với hắn nói một chữ. Phì. Thị nữ này đang lúc nói, ánh mắt còn trôi Hàn Nguyên Dịch một mắt. Vương Khang rõ ràng, đây chính là hắn cấp cho mình truyền đi tin tức. Phì, Vương Khang âm thầm suy nghĩ, ngay tức thì hiểu ra. Trước lúc này, Hàn Du liền từng để cho Hàn Nguyên Hy, mang gia tộc kia tư binh, ngụy trang sơn phì, tới Tân Phụng quấy giày. Bất quá bị hắn đều là giết chết. Chẳng lẽ ở hôm nay, hắn còn muốn tới đây vừa ra sao? Phải là, hôm nay là hắn ngày đám cưới. Nếu như vào lúc này, tới đốt giết cướp đoạt, vậy ảnh hưởng nhưng chính là quá lớn. Hắn mục đích, chính là muốn ở hôm nay, hủy diệt mình Tân Phụng. Cho nên lần này hắn nhất định phải phái ra càng nhiều người hơn. Nhưng mà hắn thật dám làm như vậy sao? Đây chính là bốc lên lớn không kiêng kỵ à. Coi như được chuyện. Hắn vậy tuyệt đối không có kết quả tốt đi. Vẫn là nói. Hắn có nắm chắc có thể không bị truy cứu. Quảng cáo. Vương Khang suy nghĩ chợt lóe lên. Sắc mặt không có thay đổi gì. Hắn đem Chu Thanh Khai ra. Thấp giọng phân phó nói. Chú ý Vân Thai Sơn. Có thể có địch tới xâm nhập. Số người có thể rất nhiều. Trực tiếp điều động thần cơ doanh. Thần cơ doanh. Đúng. Nhanh lên một chút đi an bài. Chu Thanh xác nhận mệnh lệnh sau rời đi. Thế nào? Xảy ra cái gì chuyện? Vương Đình Sương hỏi. Vương Khang cười nói. Không việc gì. Ta để cho Chu Thanh đi tuần phòng. Ngay tại lúc này. Uyển phu nhân mở miệng nói. Vương Khang. Nghe nói ngươi bên này có cái đó thủy tinh kính. Trong sạch sáng, xa so gương đồng muốn chiếu rõ ràng. Có thể hay không đưa ta mấy khối? Ngài còn không gặp qua thủy tinh kính? Vương Khang hỏi. Không có, chỉ là nghe người ta cửa nói qua. Uyển phu nhân nói. Ngay sau đó Vương Khang vẫy tay. Sai người cầm tới một khối. Đưa cho Uyển phu nhân. Nha, chiếu như vậy rõ ràng. Uyển phu nhân vui vẻ nói. Vương Khang cười nói, chờ ta cho ngài nhiều đưa mấy khối lớn. Nói tới cái đề tài này, không ít người đều là bắt đầu tâng bốc nói. Khang thiếu gia thủy tinh kính, chế tạo tinh mỹ, trong sạch sáng, đơn giản là thần dị làm ạ, đúng vậy. Vậy gương đồng căn bản cũng không có thể so sánh với. Như vậy trên trời dưới đất, nói tới chỗ này. Mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Tiết gia nơi ngồi chi địa. Ai cũng biết, Hồ Châu Kính, Tiết gia tạo, một mực hưởng dự cả nước, thuộc về lũng đoạn địa vị. Mà hiện giờ thủy tinh kính ngang trời xuất thế, chính là đánh vỡ lũng đoạn. Hơn nữa cướp đi đại đa số phân ngạch, đối với Tiết gia mà nói, nhất định là cực kỳ khó chịu. Ngay tại lúc này. Tiết gia người chủ sự Tiết Vũ Phong, đột nhiên đứng lên, mở miệng nói, hôm nay là Phú Dương bá chi tử đám cưới, tân khách đầy lều, hiện tại cũng là vô sự. Tiết Mỗ ngược lại là muốn cùng Phú Dương Bá nói chuyện làm ăn. Chấm, Tiết huynh, làm ăn chuyện không bằng bàn lại sau. Ngươi xem hiện tại, Vương Đình Xương trần chờ nói. Ai, Phú Dương Bá lời ấy sai rồi. Tiết Vũ Phong khoát khoát tay. Xem chúng ta như vậy người làm ăn. Lúc này các phe tới tụ, mới là nói chuyện làm ăn thời cơ tốt. Ngươi nói có đúng hay không đâu. Vương Đình Xương dừng một chút lại nói. Tiết gia là đúc kính thế gia. Nếu muốn nói chuyện làm ăn, vậy chắc hẳn cũng là liên quan tới kính. Nếu Tiết huynh cố ý như vậy, vậy thì hỏi con ta đi. Thủy tinh kính là Khang Nhi một tay chế tạo. Ta còn không biết. Chấm, không biết Tiết bá bá muốn nói chuyện làm ăn gì. Vương Khang ngay sau đó hỏi. Nếu Khang thiếu gia hỏi tới, ta cũng liền nói thẳng không kiêng kỵ. Tiết Vũ Phong trầm giọng nói. Ta muốn mua ngươi thủy tinh kính phương pháp chế luyện. Một lần bán đứt, Khang thiếu gia ra giá đi. Cái này một lời để cho mọi người nhất thời cả kinh. Ai cũng biết, Tiết Vũ Phong vào lúc này xách lên. Nhất định không phải chuyện nhỏ. Nhưng không nghĩ tới lại là cái này. Trực tiếp bán đứt cách điều chế. Thật ra thì cũng có thể hiểu. Tiết gia là đúc kính thế gia. Mấy chục năm chưa từng dao động qua. Hôm nay thủy tinh kính xuất hiện, khiêu chiến địa vị, cái này bọn họ khẳng định không thể chịu đựng. Tiết bá bá nói đùa. Vương Khang cười nói. Vì sao cười có? Tiết Vũ Phong hỏi ngược lại nói. Vậy không có chút nào xem nhẹ Vương Khang. Tới trước hắn đều đã cặn kẽ hỏi dò. Thủy tinh kính từ đầu chí cuối đều là Vương Khang một tay thúc đẩy. Nếu như là ngài, ngài sẽ bán sao? Sẽ không. Tiết Vũ Phong lắc đầu. Hắn đổi câu chuyện, lại nói. Ta Tiết gia có thể ra giá cao. Giá cao? Vương Khang khinh thường nói. Ngươi cảm thấy ta Phú Dương Bá phủ thiếu tiền, vẫn là ta Vương Khang thiếu tiền? Ngươi dĩ nhiên thiếu tiền. Ngươi nếu là không thiếu tiền, cũng sẽ không mượn tiền. Tiết Vũ Phong thản nhiên nói. Lời của hắn rơi xuống. Vương Khang trực tiếp chuyển hướng Kim Vũ Thương Hội chấp sự. Lý Bình, quảng cáo, như thế nào? Khang thiếu gia ngươi còn có cái gì được rồi sao? Tiết Vũ Phong lại là hỏi. Ha ha, Vũ Phong huynh nói đùa. Phú Dương Bá Tước Phủ có nhiều ít tài sản. Người người đều biết, như vậy Sầm Uất Thành cũng có thể xây lên. Sao sẽ kém tiền? Đúng vậy. Trước không sách Phú Dương Bá ban đầu làm ăn. Chỉ nói Khang thiếu gia bên này. Phú Dương trang phục nữ. Nước hoa những vật này đều là lời nhiều. Các ngươi chỗ đã thấy. Chỉ là bề ngoài. Tiết Vũ Phong mở miệng nói. Khang thiếu gia, như thế nào? Cân nhắc một chút. Không muốn lại sách. Thủy tinh kính phương pháp chế luyện ta là sẽ không bán. Vương Khang trầm giọng nói. Khang thiếu gia, ta khuyên ngươi vẫn là bán đi. Nếu không, lại thế nào ta Kim Vũ Thương Hội cách xù vay mượn đâu? Ngay tại lúc này, Kim Vũ Thương Hội Triệu Quốc Phân Hội trưởng Trương Lương đứng lên. Từ Khang thiếu gia xây thành tới nay, rất nhiều vật liệu chi phí đều là ta Kim Vũ Thương Hội ở cung cấp. Cho tới bây giờ, cũng không có kết toán. Hắn vừa đi vừa nói lại là nói. Mà ở phía trước đoạn thời gian, ngươi lại cùng ta Kim Vũ Thương Hội vay mượn triệu kim tệ. Những thứ này thêm dậy, ngươi lại có tính toán qua có nhiều ít sao? Trương Lương cười nói. Sợ rằng Khang thiếu gia là không tính toán qua đi. Tổng giá trị 3.205.400 kim tệ. Bất quá, xem ở Khang thiếu gia cùng chúng ta một mực hợp tác phân thưởng, số lẻ thì miễn đi. 3 triệu kim tệ. Trương Lương nhìn Vương Khang, cười nói. Ta Kim Vũ Thương Hội, hôm nay thì phải. Vậy ngay tại lúc này, Tiết Vũ Phong nói tiếp. Khang thiếu gia, thủy tinh phương pháp chế luyện, ta Tiết gia có thể ra 3 triệu kim tệ. Trực tiếp bán đứt. Hai người liên tục tiếng nói. để cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ thất xác. Đây rốt cuộc là thật là giả à, có thể Trương Lương thân là Triệu Quốc phân hội trưởng sẽ không nói càn đi. 3 triệu kim tệ à, đây là bao lớn một khoản. Mọi người bàn luận sôi nổi. Vương Khang mặt không cảm giác. Đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng. Lúc đầu Kim Vũ Thương hội cùng Tiết gia sớm có cấu kết, mục đích chính là muốn hắn thủy tinh kính chế tạo phương pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.